Tu La Vũ Thần, chương 2456, cuối cùng hồi bách luyện 1. Góc truyện audio.com, ta dựa vào, lão nhân này muốn làm gì, sẽ không phải là muốn ngươi đem viễn cổ chiến phủ giao ra à, vốn đang cho là hắn cùng những người khác khác biệt, làm nửa ngày hắn là nhất không biết xấu hổ. Nữ vương đại nhân, rất là không ưa nói ra, đản đản, đừng như vậy nghĩ ta cảm thấy vị tiền bối này, không phải người như vậy. Sở Phong trấn an một chút đản đản về sau, mới rất là khách khí nói với chiến viên Mặc. Tiền bối, ngài có chuyện thỉnh giảng. Sở Phong thiếu hiệp, vậy ta liền nói thẳng. Viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ, đều là ta viễn cổ chiến tộc bí kỹ, truyền thừa đã lâu. Mặc dù bọn chúng đều lựa chọn ngươi, có thể chung quy vẫn là không thoát khỏi được ta viễn cổ chiến tộc ấn ký. Nếu là ngày sau, ngươi không còn cần cái này viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ, ta hy vọng. Ngươi không cần truyền thừa cho ngoại nhân, mà là truyền thừa cho ta viễn cổ chiến tộc hậu nhân. Chiến viên Mặc nói ra, nguyên lai, hắn không phải muốn hiện tại liền yêu cầu hồi bí kỹ, hắn là đồng ý Sở Phong nắm giữ cái này hai đại bí kỹ. Chỉ là hắn hy vọng, ngày sau Sở Phong không còn cần cái này bí kỹ thời điểm, có thể làm cho cái này hai đại bí kỹ, lá dụng về cội, trở lại viễn cổ chiến tộc trong tay tộc nhân. Đây là tự nhiên, Sở Phong nhất định sẽ làm theo. Sở Phong nhẹ gật đầu. Làm phiền, gặp Sở Phong đáp ứng, trên mặt của chiến viên Mặc cũng là lộ ra nụ cười buông lỏng. Sau đó, Sở Phong lại cùng chiến viên Mặc đám người hàn huyên rất nhiều, cái này một trò chuyện chính là một đêm. Mà tới được ngày kế tiếp, Sở Phong liền hướng đám người cáo biệt. Hắn không thuộc về nơi này, đương nhiên sẽ không một mực đợi ở chỗ này, hắn phải trở về bách luyện phàm giới. Mà chiến tộc của vực chi nhân, cũng tìm không thấy giữ lại Sở Phong lý do, chỉ bất quá. Lúc trước bọn họ tiên tổ chế tạo cái này chiến tộc của vực thời điểm, thế nhưng là đem chiến tộc của vực phong tỏa, đây cũng là vì sao viễn cổ chiến tộc cùng yêu tộc chi nhân, một mực không cách nào rời đi nơi này nguyên nhân. Mặc dù thiên phú của Sở Phong, đã hiện ra đến rồi phát huy vô cùng tinh tế, để viễn cổ chiến tộc chi nhân, đối với Sở Phong tràn ngập kính nể cùng ý sùng bái. Nhưng là, Sở Phong có thể hay không rời đi cái này chiến tộc của vực bọn hắn nhưng cũng không cách nào xác định. Chỉ có Sở Phong, đối với mình tràn ngập lòng tin, nếu vào đến, tự nhiên ra đi. Giờ phút này, Sở Phong, cùng viễn cổ chiến tộc đám người, đều đến rồi lúc trước, Sở Phong rơi xuống địa phương, cũng chính là Sở Phong lần đầu cùng chiến linh đồng gặp nhau địa phương. Linh đồng, ta phải đi, ngày sau. Người nếu muốn thử nghiệm rời đi nơi đây, nhất định phải lựa chọn nơi này. Sở Phong nói với chiến linh đồng. Sở Phong đại ca, ý của ngươi là, nơi này là chiến tộc của vực chỗ yếu nhất. Chiến linh đồng hỏi, cũng không phải là chỗ yếu nhất, nếu như nói toàn bộ chiến tộc của vực phía trên là một tòa thành lũy, như vậy nơi này phía trên chính là một cánh cửa. Trừ phi thực lực hơn người có thể phá vỡ tầng kia phong tỏa, nếu không. Nếu là muốn ra ngoài, chỉ có nơi đây có thể. Sở Phong nói với chiến linh đồng, theo Sở Phong kết giới chi thuật mạnh lên, Sở Phong thiên nhãn cũng là tùy theo mạnh lên, mới đầu thật sự là hắn nhìn không thấu phía trên kết giới, nhưng là bây giờ hắn đã là mơ hồ trong đó, tìm được kết giới kia cửa ra vào. Khó trách ta tộc tộc nhân, căn bản là đi ra không được. Góc truyện audio.com, nghe được Sở Phong lời nói về sau, viễn cổ chiến tộc mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là dù là như thế, không có nhất định tu vi, cũng là không cách nào đi ra. Sở Phong nói ra, cái kia Sở Phong đại ca muốn tu vi bực nào, mới có thể ra đi. Chiến linh đồng truy vấn, tu vi tối thiểu võ tổ, nhưng là cùng thiên phú cũng có quan hệ cụ thể mà nói, rất khó cân nhắc. Bất quá linh đồng, ta khuyên ngươi một câu, thế giới bên ngoài, có thể so sánh nơi đây hung hiểm, trừ phi ngươi cảm thấy ngày sau, cái này chiến tộc của vực thực sự chứa không nổi ngươi, bằng không mà nói, vẫn là cùng tộc nhân của ngươi đợi cùng một chỗ đi. Sở Phong nói với chiến linh đồng. Theo Sở Phong, chiến linh đồng là một cái hài tử rất tốt, có thể tính cách của là hắn, cùng thực lực của hắn bây giờ cũng không thích hợp thế giới bên ngoài. Ta đã biết Sở Phong đại ca, nghe ngươi nói chuyện bên ngoài, kỳ thật ta cũng cảm thấy, ở nơi này chiến tộc của vực nội cùng người nhà của ta đợi cùng một chỗ rất tốt. Chỉ là Sở Phong đại ca, ngươi muốn bao nhiêu bảo trọng, nếu là có thể, về sau hy vọng có thể thường trở lại thăm một chút chúng ta. Chiến linh đồng nói với Sở Phong, nhìn về phía Sở Phong trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Bởi vì Sở Phong với hắn mà nói, không chỉ có là một người bạn, càng là thần tượng của hắn. Nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ trở lại gặp các ngươi. Chư vị, khá bảo trọng. Sở Phong đối với đám người ôm quyền. Sau đó, dưới chân đột nhiên dùng sức liền ngự không mà lên. Như là giao long xuất hải thẳng đến mây xanh. Giờ phút này, viễn cổ chiến tộc đám người, đều là ánh mắt ngưng trọng chăm chú nhìn chăm chăm Sở Phong. Trong ánh mắt có lo lắng, có lo nghĩ, cũng có không bỏ. Cứ việc Sở Phong thiên phú chắc tuyệt, nhưng bọn hắn y nguyên không cách nào xác định Sở Phong phải chăng thật sự có thể rời đi bọn hắn cái này chiến tộc cổ vực. Dù sao, đây chính là bọn họ tiên tổ, bố trí xuống đại trận. Nhưng mà, rất nhanh Sở Phong liền biến mất không thấy, không phải cách xa tầm mắt của mọi người, mà là Sở Phong hư không tiêu thất liền như là tiến nhập một cái thế giới khác. Sở Phong thiếu hiệp hắn, tựa hồ thành công. Chiến viên Mặc mở miệng nói ra. Mà giờ khắc này, viễn cổ chiến tộc tất cả suy nghĩ kỳ thật cùng chiến viên Mặc suy nghĩ cũng kém không nhiều, bọn hắn đều cảm thấy, Sở Phong thành công. Thế nhưng là khi xác định Sở Phong sau khi thành công, bọn hắn ngược lại đều tại thời khắc này mất mát. Về phần vì sao thất lạc thì là đều có các mục đích bản thân nguyên nhân. Có người cảm thấy, Sở Phong tồn tại, sẽ để cho chiến tộc cổ vực khác biệt, Sở Phong đi, chiến tộc cổ vực biết ít đi rất nhiều niềm vui thú. Cũng có người đơn thuần là không bỏ được Sở Phong người này, cũng tỷ như Chiến Linh Đồng cùng Chiến Linh Linh hai tỷ đệ. Đương nhiên, cũng không ít người, là không nỡ để nó nhóm viễn cổ chiến tộc bí kỹ. Thế nhưng là, Sở Phong thực rời đi, thời khắc này Sở Phong thân ở mặt khác một phiến thiên địa. Hắn phiêu đãng giữa không trung, phía dưới là một mảnh bình nguyên, phiến bình nguyên này rất là hoang vu, không hề dấu chân người, liền một gốc thực vật đều không có. Sở Phong bay thấp mà xuống, đứng trên bình nguyên, hoàn toàn không có có phát hiện bất luận cái gì không nơi tầm thường. Cho dù là dùng thiên nhãn đến xem, cũng là mảy may nhìn không ra, phiến bình nguyên này có khác biệt gì. Góc truyện audio.com, nhưng Sở Phong biết hắn là thực rời đi chiến tộc cổ vực về tới bên trong bách luyện phàm giới. Viễn cổ chiến tộc cái vị kia tiền bối thật đúng là không được, nếu không phải tự mình trải qua ta tuyệt sẽ không tin tưởng phương này bình nguyên phía dưới cất giấu một cái chiến tộc cổ vực. Sở Phong cảm thán, không cần cảm khái chiến tộc cổ vực, ngươi bây giờ cần muốn biết rõ ràng chính là dưới mắt bách luyện phàm giới tình thế. Nữ vương đại nhân nói ra, đúng vậy a, thời gian 2 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với có ít người mà nói, thời gian 2 năm, tu vi nửa bước khó đi căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng đối với có ít người mà nói, thời gian 2 năm, lại có thể làm rất nhiều chuyện. Vương Cường cùng Triệu Hồng chính là cái sau, không biết bọn hắn hiện tại, ra sao tu vi. Sở Phong thở dài, không phải ngươi tính cách a, ngươi bây giờ không phải là nhất hẳn là lo lắng, ngươi cái này hai cái bằng hữu an nguy sao. Làm sao ngược lại quan tâm tới tu vi của bọn hắn rồi. Nữ vương đại nhân rất là kinh ngạc nói ra, mặc dù ta triệt để đắc tội Khổng Thị thiên tộc Vương Cường cùng Triệu Hồng, khó tránh khỏi biết thụ liên lụy. Thế nhưng là ta tin tưởng bọn họ hai cái, hai người bọn họ không phải là người không có đầu óc, bọn hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân. Sở Phong nói ra, vậy cũng đúng, bất quá ngươi bây giờ, không phải hẳn là quan tâm Khổng Thị thiên tộc tình huống sao? Lúc trước Khổng Thị thiên tộc những tôn từ đó đối ngươi như vậy, quả thực là quá phận đến cực điểm, mặc dù ngươi mượn nhờ tà lực lượng thần kiếm, suýt nữa để bọn hắn diệt môn, có thể cái kia chung quy là tà thần kiếm gây nên, cũng không phải là ngươi bản ý, ta cảm thấy, ngươi nên tự mình đi giáo huấn một chút bọn hắn, để bọn hắn biết ngươi Sở Phong, không phải dễ khi dễ như vậy. Nữ vương đại nhân nói ra, cùng Khổng Thị món nợ của thiên tộc hoàn toàn chính xác muốn thanh lọc một chút, nhưng chuyện này trước tiên có thể thả một chút, ta nghĩ tìm được trước Vương Cường cùng tìm Triệu Hồng. Sở Phong nói ra, có thể nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên ánh mắt khẽ động quay người nhìn về phía sau lưng. Giờ phút này, Sở Phong hy vọng phương hướng, không có bất kỳ cái gì dị động, thế nhưng là Sở Phong trong mắt lại thấy được một cái khác tràng diện. Có một nhóm đông người, đang trùng trùng điệp điệp hướng vị trí chạy đến. Cách chương.